Fennegan trong thế giới Naruto, chương 714, ta sẽ chấp hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hyuga Kagami dẫn đi ba cục nợ rắc rối Naruto, Sasuke, Neji, đám thượng nhẫn trong sân cũng cùng nhau quay trở về thôn Tiren đường đi Asuma nhớ lại cảnh trước đó Hyuga Kagami và Shisui xuất thủ ngăn cản ba con thông linh thú, nhớ lại một màn quỷ dị Shisui chờ đợi chỉ thị của Hyuga Kagami, không khỏi hỏi. Shisui, vừa rồi rõ ràng nguy hiểm như vậy, vì sao ngươi lại không lập tức xuất thủ ngăn cản? Đi ở cuối hàng, Kakashi nghe vậy cũng mang vẻ mặt suy ngẫm gì đó nhìn về phía Shisui. Không chỉ có là Kakashi, mà Kurenai, Gai, thậm chí là Anko ở gần đó đều quăng ánh mắt tò mò về phía Shisui. Một màn vừa rồi kia, mặc dù chỉ duy trì ngắn ngủi vài giây, nhưng đã lưu lại cho đám thượng nhẫn nơi đây ấn tượng vô cùng sâu sắc. Mọi người đều biết quan hệ cá nhân giữa Shisui và Hyuga Kagami rất tốt nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến Shisui lại sẽ phục tùng Hyuga Kagami đến mức này. Cái này đã không phải quan hệ cá nhân có thể giải thích mà thuần túy là quan hệ cấp trên cấp dưới. Mà Shisui đang nhậm chức phó hiệu trưởng trong học viện ninja là phụ tá của vị hiệu trưởng Hyuga Kagami này mà không phải là cấp dưới thuần túy. Huống chi Shisui còn là vị Uchiha duy nhất nắm giữ Mangekyo Sharingan mà thôn công bố ra ngoài, cho nên trước mắt Shisui cũng đã có thể xem đệ nhất cường giả ở làng lá. Bất luận là Hokage đệ tam, hay là tam nhẫn Jiraiya và Tsunade ở dưới tình huống đơn đả độc đấu, có khả năng cũng đã không phải là đối thủ của Shisui. Điểm này từ một màn nháy mắt ngăn cản trận ác chiến của ba đầu thông linh thú vừa đã có thể thấy được thấp thoáng. Lúc ấy ở đấy có một đám thượng nhẫn, nhưng đối mặt loại cục diện kia thì đều thúc thủ vô sách hết, ngay cả Jiraiya và Tsunade cũng nhất định phải mượn nhờ sức mạnh của thông linh thú, thì mới có khả năng can thiệp chiến cuộc. Mà Shisui thì chỉ bằng sức một mình đã có thể chấn áp Garaga của Long Địa Động và Gamabunta của Diệu Mộc Sơn, mặc dù dã chư là do Hyuga Kagami quát lui, nhưng trong suy nghĩ đám người, thì cho dù nhiều thêm một con dã chư, Shisui hẳn là cũng ứng phó được. Đối mặt nghi hoặc mọi người, Shisui tự nhiên cười nói. Có Kagami tiền bối ở đây rồi, ta chỉ cần nghe theo an bài là được. Hừ, gia hỏa nhà ngươi thật là biết nghe lời Kagami đấy. Sau khi cười khẽ một tiếng, Asuma thuận miệng nói. Vậy nếu Kagami bảo ngươi đi đối phó tộc Uchiha, ngươi làm sao bây giờ? Kakashi nhíu mày lại, Asuma chuyện này đùa quá trớn rồi đấy. Asuma bĩu môi, mặc dù ý thức được lời vừa rồi xác thực có chút mạo phạm, nhưng thân là con trai Hokage, hắn quả thật muốn biết đệ nhất cường giả làng lá hiện tại. Uchiha Shisui sẽ trả lời thế nào ở vấn đề này? Bây giờ mâu thuẫn giữa thôn và tộc Uchiha mặc dù không gay gắt như lúc loạn cửu vĩ vừa phát sinh, nhưng loại mâu thuẫn này vẫn chưa từng biến mất, vẫn luôn tồn tại ngầm ở đó. Áp lực to lớn bên ngoài chỉ có thể khiến song phương tạm thời thỏa hiệp nhưng nếu mâu thuẫn căn bản nhất giữa đôi bên chưa được giải quyết vậy chuyện mâu thuẫn bộc phát ra sẽ chỉ là sớm muộn. Mà điểm căn bản nhất của cái mâu thuẫn này không gì khác chính là quyền lực. Trước mắt trong tộc Uchiha lưu hành nhất luận điệu thế này, đó là Hokage cũng đã truyền đến đời thứ tư, bất luận tính vòng vo thế nào thì cũng là hẳn phải đến phiên tộc Uchiha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi tộc Uchiha bây giờ cũng đã bỏ lại tất cả nhẫn tộc khác trong thôn, trở thành hào môn mạnh nhất tuyệt đối tuyệt đại đa số tộc nhân Uchiha đều cảm thấy vị trí Hokage đời tiếp theo hẳn là nên thuộc về họ, về tình về lý đều phải nên vậy. Dưới hoàn cảnh như vậy, thái độ của Shisui trở nên phi thường mấu chốt. Asuma tiền bối, ngài cứ nói đùa, dừng một chút sắc mặt Shisui cứng lại chậm rãi nói. Kagami tiền bối chắc chắn sẽ không hạ chỉ lệnh lung tung, nhưng nếu Kagami tiền bối cảm thấy điều này là tất yếu ta sẽ chấp hành. Cái gì, Asuma lấy làm kinh hãi, thậm chí đều cảm thấy bản thân có phải nghe lầm hay không? Mấy người Kakashi cũng đều giật mình, lời Shisui vừa nói, ở trong mắt bọn họ không thể nghi ngờ mang ý nghĩa là giữa thôn và gia tộc Shisui vậy mà công khai lựa chọn thôn. Ngay sau đó, mấy người ở đây đều bất giác nhìn về phía Itachi bên cạnh Shisui, nhìn về phía tộc trưởng đời tiếp theo của tộc Uchiha này. Asuma lúc này có chút hối hận, hắn cảm thấy không nên hỏi vấn đề ngu xuẩn vừa rồi với Shisui ngay trước mặt vị trưởng tử tộc trưởng Uchiha này. Vừa nghĩ tới việc này sẽ truyền từ miệng Itachi đến toàn bộ tộc Uchiha, hắn nhất thời liền cảm thấy có chút đau đầu. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng sau khi nội bộ tộc Uchiha biết việc này, sẽ tạo ra áp lực gì đối với Shisui và nhất hệ Hokage hiện tại, mà ngay cả chính hắn, có khả năng cũng sẽ trở thành mục tiêu đối phó của tộc Uchiha. Đúng lúc này, Itachi thần sắc bình tĩnh nói ra, nếu điều đó là cần thiết ta cũng sẽ chấp hành. cả đám thượng nhẫn, tại chiến trường đang phát ra mùi khét lẹt. Hizashi xoa nắn nắm bùn bị đốt đen thui trên đất thầm nói. Thật không dám, cảnh này chỉ là do mấy đứa bé gây ra. Hayashi ở bên cạnh vẫn đang nhìn bốn phía, cũng nhẹ gật đầu, chợt quăng cái nhìn đầy thâm ý về Hizashi, hỏi. Nghe nói Neji đạt được một con thông linh thú khổng lồ, tựa hồ là một con nhẫn chứ? Hizashi giang hai tay, nói. Cái này ta quả thật không biết. Hayashi nói, chờ Neji về nhà, ngươi thử hỏi một xem. Tại một chỗ khác ở chiến trường, Fugaku xuất lĩnh đội cảnh vụ tới khám nghiệm chiến trường, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Một mảnh chiến trường bừa bộn trước mắt này, nếu nói là cường giả Kage giao thủ lưu lại, chỉ sợ còn có người nghi ngờ đấy, cho nên khi hắn biết được đây là do con trai Sasuke của mình làm, thì đáy lòng tự nhiên vui vẻ vô cùng. Vù vù vù, lúc này, lại có mấy bóng đen rơi xuống chiến trường, bắt đầu dò xét. Không thể nghi ngờ, động tĩnh ba đầu thông linh khổng lồ gây ra thật sự là quá lớn, đến mức sau khi Hyuga Kagami đã dắt đi Naruto, Sasuke và Neji, thì vẫn có không ít ninja làng lá lục tục đến đây điều tra. Mà theo những người chứng kiến kể lại chuyện Uchiha Sasuke đã ký kết khế ước thông linh với một trong tam đại thánh địa Diệu Mộc Sơn rất nhanh được truyền đi khắp thôn. Không những như thế, tin tức Hyuga Neji có được một thông linh thú đỉnh cấp cũng lan truyền nhanh chóng, trở thành một chủ đề siêu hot trong thôn. Mấy ngày sau đó, chủ đề thảo luận trong thôn gần như đều là về trận đấu giữa ba đầu thông linh thú đỉnh cấp. Mà theo đề tài này không ngừng lan tỏa, bầu không khí trong tộc Hyuga cũng càng ngày càng trở nên quỷ dị. Bên trong tộc địa Hyuga, có nghe nói không, con thông linh thú của Neji kia thật ra là của Kagami đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ đến Kagami lại có thông linh thú lợi hại như vậy, trước đó vậy mà chưa bao giờ nghe hắn nói qua nha. Chuyện Kagami giấu giếm thông linh thú, nghe nói làm tông gia không được cao hứng. Bản thân Kagami tìm được thông linh thú lợi hại, liên quan gì đến tông gia? Mấy vị tộc nhân phân gia có thể tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận chuyện thông linh thú của Neji. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hừ, các ngươi ở đây nói bậy gì đấy? Cách Trương,